Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Vót Kiếm. Ly khai trước phòng bệnh, Quách Đại Lộ xin lỗi nói: "Không phải ta tìm các ngươi đi ra buôn bán dưa hấu, cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Ta cảm thấy rất áy náy." Chấm ngoặc kép: "Đại Lộ, ngươi đừng nói láo." Trầm mặc một lát, Quách Thanh nghe vậy lập tức nhượng nói: "Việc này cùng ngươi nửa xu quan hệ không có." Quách Đình Khai cũng nói: "Đại Lộ, ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ. Ngươi là muốn mang chúng ta làm giàu. Muốn áy náy cũng là trong chúng ta cứu đem sự tình làm hỏng mới đúng." Vương Văn Võ không có lên tiếng. Bất quá Quách Đại Lộ cũng tỏ ra là đã hiểu. Chiếc kia giang hoài có thể là hắn ngoại trừ nhà ở ngoài cao quý nhất gia sản. Bây giờ rơi xuống cái kia giúp lai lịch không rõ du côn lưu manh trên tay. Tâm tình nhất định sẽ rất tồi tệ. Các ngươi cố gắng dưỡng thương. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Quách Đại Lộ nói đi ly khai phòng bệnh. Thế nào? Biết đối phương là người như thế nào sao? Quách Ba gặp Quách Đại Lộ đi ra. Hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Bọn họ cũng không biết. Vậy thì an tâm chờ cảnh sát bên kia tin tức được rồi. Quách Ba đập đập con trai bả vai. Câu nói này mới là sự chân thật của hắn mục đích. Trong lòng hắn cũng đang lo lắng Quách Đại Lộ xung động một cái sẽ một người một ngựa địa đi tìm người ta tính sổ. Tuy rằng làm như vậy rất có hắn năm đó phong thái, nhưng hắn không hy vọng nhi tử đi mạo hiểm như vậy. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Thầm nghĩ, phòng trừng cảnh sát bên kia sẽ không có tin tức gì. Dù sao đối phương là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Thị tập đoàn người. Nguyên Thị tập đoàn chủ tịch Nguyên Đan Khâu. Nhân xưng Hoài Thượng Nguyên Tiên Sinh. Đây chính là có thể cùng Khúc Thành thị trưởng đều sánh vai cùng nhau nhân vật. Vừa ở phòng bệnh, Quách Đại Lộ không hỏi ra cái gì hữu hiệu tin tức. Rốt cục vẫn là mời Thiệt Thi Thảo. Căn cứ Thiệt Thi Thảo nhắc nhở, Quách Đại Lộ mới biết đối phương là Nguyên Thị tập đoàn người. Suy nghĩ một chút cũng phải. Không có lớn như vậy chỗ dựa. Như thế nào dám bên đường đánh lén cảnh sát đây? Ba, ta nghĩ về nhà trước cho Hắc Nghiêu làm một cây quải trượng. Ở đây chờ cũng không có tác dụng gì. Quách Đại Lộ nói. Quách Ba cẩn thận nhìn nhi tử một chút. Nói, để cho ngươi mẹ cùng ngươi đồng thời trở lại. Được, cùng mẹ cùng đi ra bệnh viện. Trực tiếp ở cửa đón xe về Lệ Hương. Trên đường, Quách mẹ nhìn nhi tử vẫn trầm mặc không nói. An ủi nói, việc này không thể trách ngươi. Ngươi cũng là muốn mang Hắc Nghiêu, Thiết Đản bọn họ đi ra ngoài kiếm tiền. Quách Đại Lộ mỉm cười gật gật đầu. Nếu như mình không phải hôn mê 3 ngày vừa tỉnh, mẹ nhất định phải nói mình đôi câu. Về đến nhà, Quách Đại Lộ đem 3 công cụ nhảy ra đến. Sau đó chọn mấy cây gỗ. Nghiêm túc vùi đầu vào chế tác quải trượng công tác bên trong. Quách mẹ nhìn nhi tử. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sợ hắn trở về đừng một cái dao phay đi tìm người liều mạng. Ở Mặc Môn học tập 10 mấy năm tượng thuật. Càng là ở năm đó Mặc Môn thi đấu bên trong thu hoạch hạng nhì thành tích tốt. Bởi vậy đối với hiện tại Quách Đại Lộ tới nói. Gọt gậy cùng gọt bút chỉ gần như không có cái gì độ khó. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Tỉnh lại đến bây giờ cũng còn không ăn một chút vật đây. Đã hoàn toàn yên tâm, Quách mẹ nói xoay người đi nhà bếp. Được, Quách Đại Lộ đáp một tiếng. Sau đó đem tay bên trong gọt đến một nửa gậy thả xuống. Đưa tay đưa qua vừa chọn một cái gỗ đào. Động tác trên tay tùy theo tăng nhanh. Vận đao như bay. Chỉ thấy vụn gỗ như hoa tiết giống như gì rào tăm tích. Một đời tượng thuật đại sư. Cho đến lúc này mới thoáng hiển lộ ra 3 điểm cái thế vô song tay nghề tuyệt hoạt. Nếu như Quách Ba nhìn thấy lần này cảnh tượng, nhất định sẽ hết sức vui mừng đem mình thủ tịch thợ mộc tên gọi truyền cho nhi tử. Vẻn vẹn 10 phút không tới thời gian. Một cái dài hẹn 1m3 gỗ đào kiếm khánh thành. Thanh kiếm này tạo hình cùng trong mộng dùng thanh kiếm kia giống như đúc. Bất đồng chính là, trong mộng này thanh là dùng hàn sắt chế tạo thành. Quách Đại Lộ nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung động đậy. Kiếm thế xé gió, phát sinh hơi ong ong tiếng. từng chiêu từng thức, tự sinh sấm gió. Đây chính là kiếm thuật đại thành trình độ. Quách Đại Lộ thu hồi gỗ đào kiếm, tiếp tục chế tác gậy, chờ mẹ đến gọi hắn ăn cơm. Ba cây quải trượng vừa vặn toàn bộ làm xong, cơm nước xong, Quách Đại Lộ mang theo gậy, cất giấu gỗ đào kiếm xuất phát đi Khúc Thành. Xét thấy hắn hài lòng biểu hiện, lần này Quách mẹ chưa cùng hắn cùng đi, đi Nguyên Thị tập đoàn tổng bộ. Quách Đại Lộ sau khi lên xe, cùng bác tài nói, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Một giờ sau 20 phút, xe taxi ở một tòa nhà lớn trước dừng lại. Quách Đại Lộ trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn đến lớn hạ trước trên sân cỏ đứng sừng sững một khối cao 2 thước màu vàng đá tảng. Hoàng thạch mặt trên khắc Nguyên Thị tập đoàn, 4 cái chữ đỏ. Đây chính là Khúc Thành nhất thanh danh cao Nguyên Thị tổng bộ. Quách Đại Lộ cất bước hướng về cửa lớn đi đến, cửa hai cái thân mặc đồng phục bảo an nhìn thấy hắn khoác mấy cái gậy, bộ dạng khả nghi, lập tức lên trước ngăn cản hỏi dò. Bất quá bọn hắn còn chưa tới cùng mở miệng, trước mắt đều là hoa một cái, lại nhìn người đã trải qua không thấy. Ngoặc kép, vừa là có người chứ, tuổi tác lớn một chút người an ninh kia híp mắt một cái. Hỏi, đúng đấy, thật kỳ quái, tuổi trẻ bảo an cũng một mặt mộng bức. Quách Đại Lộ tiến vào phòng khách, thuận lợi ôm lấy một cái hộp giấy. Thần thái tự nhiên hỏi một vị dọn dẹp A-di. A-di ngươi tốt, xin hỏi một chút chủ tịch phòng làm việc ở mấy lầu? Lầu 9, cái kia A-di cho là hắn là tặng đồ trợ lý tiểu ca. Cảm tạ, Quách Đại Lộ cũng không đi thang máy. Trực tiếp từ trên thang lầu 9. Cao ốc toàn bộ 9 tầng toàn bộ là nguyên chủ tịch một người khu làm việc cùng hoạt động khu. Bởi vậy Quách Đại Lộ rất dễ dàng tìm được chủ tịch văn phòng. Làm cái gì? Chủ tịch cửa phòng làm việc trước lại đứng cạnh hai cái hắc siêu bảo tiêu. Nhìn thấy Quách Đại Lộ, vẻ mặt trong nháy mắt cảnh giác. Quách Đại Lộ cách kính râm đều có thể cảm nhận được bọn họ trong đôi mắt nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Bất cứ lúc nào có thể liên thủ bạo phát một đòn sấm sét. Xuất phát từ một cái kiếm sư bản năng, Quách Đại Lộ cảm giác mình trên người có ít nhất 6 chỗ yếu hại bị đối phương khóa chặt. Chuyên nghiệp tuyển thủ, Quách Đại Lộ làm ra phán đoán. Sau đó ngữ khí bình tĩnh nói. Tặng đồ, đồ vật thả cửa, người đi thôi. Bảo tiêu không có từ chàng trai trước mắt này trên người nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa đối phương đã thông qua cửa lớn bảo an kiểm tra. Vì lẽ đó cũng không có quá mức làm khó dễ. Được, hai người hộ vệ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Nhìn hắn khom lưng đem cái dương cùng gậy thả xuống. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Liền ở đứa bé trai kia thân thể trọng tân đứng thẳng trong nháy mắt. Đột nhiên đối với bọn họ hơi cười. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy một cái không biết từ chỗ nào nhô ra kiếm gỗ. Lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ cấp tốc điểm đi qua. Này cũng là bọn hắn mất đi ý thức trước thấy một bước cuối cùng hình tượng. Quách Đại Lộ đẩy cửa tiến vào văn phòng. Nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở một phiến to lớn phía trước cửa sổ. Lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang trầm tư cái gì. Quách Đại Lộ thuận lợi quan khóa cửa lại. Kêu một tiếng. Nguyên chủ tịch. Không biết gõ cửa sao. Một đạo có chút âm nhu thanh âm nam tử vang lên. Ngữ khí bên trong cấp trên khí thế biểu lộ không bỏ sót. Xin lỗi a, nhưng ngài gậy đến rồi. Chấm ngoặc kép, cái gì gậy? Nam tử xoay người, ánh mắt tìm đến phía Quách Đại Lộ. Cau mày hỏi, ngươi là cái ngành nào? Quách Đại Lộ vọng lên trước mặt vị này khí chất nho nhã nguyên chủ tịch. Nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, Mặc Môn, Quách Đại Lộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.